Thập niên 80, hãn thê kiều phu. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc họp kết thúc ngay trong ngày, Nghiêm Thi Vi đã hoàn thành bản vẽ trang phục công sở làm mồi nhử với hiệu suất cực cao. Thời gian không chờ đợi ai, Mai Lợi Dân ngay ngày hôm sau lập tức mang bản vẽ đến xưởng may Hồng Diệp. Công khai vào văn phòng với Nghiêm Dự, dặn dò ông ấy công việc sắp tới. Đã diễn thì phải diễn cho chót, Mai Lợi Dân thậm chí còn nán lại thêm nửa tiếng mới rời đi. Và ngay khi anh ta vừa đi, Nghiêm Dự nhanh chóng tổ chức người vào họp. Rất nhanh tất cả nhân viên phân xưởng may đều biết về sự thay đổi nhiệm vụ sản xuất mới của trang phục Trác Ngọc. Trăng tròn treo cao, ánh trăng trong như nước chiếu sáng xưởng may Hồng Diệp yên tĩnh. Trong sự tĩnh lặng của đêm khuya, một góc nhà máy truyền đến tiếng sột soạt. Một bóng người từ cái lỗ chui ra, lẻn vào trong xưởng, đi thẳng đến cửa văn phòng của Mai Lợi Dân, nhanh nhẹn cạy ổ khóa cửa rồi bước vào văn phòng. Lương Hiểu Phân không dám bật đèn, ngậm đèn pin trong miệng. Theo thói quen của Mai Lợi Dân trong trí nhớ, cô ta tìm kiếm trên giá sách. Sau một hồi lục lọi, cô ta cuối cùng cũng thấy một bản thiết kế và bản vẽ hoàn toàn xa lạ. Lương Hiểu Phân mừng rỡ khôn xiết, nhanh chóng lướt mắt qua, lấy giấy sao chép mang theo bên mình ra, đặt lên bàn, dùng bút nhanh chóng sao chép lại, cuộn tròn rồi nhét vào trong ngực, sau đó nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Mai Lợi Dân đoán rằng đêm nay kẻ trộm chắc chắn sẽ đến lấy trộm bản thiết kế. Tối tan sở về nhà ăn cơm xong lại lén lút quay lại. Trốn ở tầng 2 khu nhà xưởng có thể quan sát được tình hình văn phòng. Anh ta không ngừng nhìn về phía văn phòng, đợi mãi đến 1-2 giờ sáng vẫn không có động tĩnh gì. Anh ta vốn đã sắp ngủ gật rồi thì mơ màng nghe thấy tiếng chạy. Nhìn kỹ lại, quả nhiên thấy kẻ trộm đang cậy khóa cửa, nhìn bóng lưng có vẻ quen thuộc. Kẻ trộm ở trong văn phòng anh ta hơn nửa tiếng, vừa ra ngoài, mượn ánh trăng, Mai Lợi Dân lập tức nhận ra khuôn mặt đó. Chính là Lương Hiểu Phân, người phụ trách sắp xếp và cắt vải ở xưởng may. Mai Lợi Dân đau lòng khôn xiết, cảm thấy vô cùng hổ thẹn, hoàn toàn không ngờ hành vi trộm cắp của mình bị chứng kiến toàn bộ. Lương Hiểu Phân ngày hôm sau lấy cớ không khỏe xin nghỉ, bắt xe đến xưởng may Cường Nhân gặp Mạnh Quế Hương. Việc sắp xếp và cắt vải có những điều kiện thuận lợi chơi ban, là nơi dễ tiếp xúc với bản vẽ nhất. Làm lâu rồi, nhắm mắt lại cũng có thể vẽ ra bản vẽ. Hai ngày nay, cô ta đã cung cấp cho Mạnh Quế Hương tổng cộng 5 bản vẽ quần áo với giá 500 tệ một bản, thu về 2.500 tệ. Đây là một khoản tiền lớn. Sau khi nhận được, cô ta cũng định dừng tay. Ai ngờ ban ngày Mai Lợi Dân lại đến. Lương Hiểu Phân biết dù Mai Lợi Dân hay Tạ Quỳnh đến đều chắc chắn có chuyện lớn sắp xảy ra. Quả nhiên cô ta rất nhanh đã nghe từ miệng đồng nghiệp biết được kế hoạch trang phục Trác Ngọc chuẩn bị ra mắt mẫu quần áo phiên bản giới hạn. Biết tầm quan trọng của bản thiết kế này, Lương Hiểu Phân quyết định mạo hiểm trộm thêm một lần nữa. Liều một phen, bán được giá tốt hơn. Mạnh Quế Hương nhìn thấy cô ta liền sốt ruột nhíu mày. Lại sao nữa, tiền không phải đã thanh toán hết cho cô rồi sao? Lương Hiểu Phân nhiệt tình lại gần, hớn hở nói với cô ta. Tôi đến báo cáo tình hình lớn của trang phục Trác Ngọc đây. Hôm qua quản lý Mai đến xưởng chúng tôi, nói rằng đợt hàng thu đông lần này trọng tâm sẽ là một bộ trang phục công sở khác. Hơn nữa sẽ bán số lượng giới hạn, chỉ sản xuất 500 bộ, giá bán 35 tệ một bộ, hàng phiên bản giới hạn, lại còn bán đắt như vậy. Mạnh Quế Hương lập tức hứng thú, nói tiếp đi. Lương Hiểu Phân chớp chớp mắt, xoa xoa tay, vậy cô xem trả cho tôi bao nhiêu đây? Mạnh Quế Hương nén lại sự chán ghét trong mắt, dịu giọng nói, về tiền bạc thì tôi có bao giờ làm cô thiệt thòi chứ? Thêm cho cô 100 tệ nữa được không? 100 tệ không thể thỏa mãn lòng tham của Lương Hiểu Phân. Cô ta lập tức lắc đầu. Vậy thì không được, tôi vì muốn trộm được bản thiết kế này đã cậy cửa văn phòng giám đốc. Lỡ đâu bị phát hiện, công việc của tôi sẽ không giữ được. Mạnh Quế Hương tức đến nghiến răng nghiến lợi. Thêm cho cô 150 nữa được chưa? Một bản 750. Nói suông không có bằng chứng. Chưa thấy tiền Lương Hiểu Phân không chịu đưa bản thiết kế. Cuối cùng Mạnh Quế Hương hết cách. Đành phải đi tìm anh rể giám đốc xin tiền. Hai người lại cãi nhau một trận trong văn phòng. Chu Tuấn cuối cùng cũng bị thuyết phục. Đưa tiền cho cô ta. Lương Hiểu Phân đếm tiền. Xác nhận không sai rồi mới đưa bản thiết kế cho cô ta. Nhớ giữ cẩn thận, cái đồ ham tiền. Mạnh Quế Hương thầm mắng một câu trong lòng, nhưng bề ngoài lại cười hỏi. Ngoài chuyện này ra, xưởng may Hồng Diệp gần đây còn có tình hình gì mới không? Lương Hiểu Phân nhận được tiền, mặt mày hớn hở, lắc đầu. Không có, đây là chuyện lớn nhất. Có thể thấy trang phục Trác Ngọc rất coi trọng lô hàng phiên bản giới hạn lần này. Bản thiết kế còn do chính quản lý của bọn họ mang đến. Mạnh Quế Hương đuổi người đi, rồi quay lại văn phòng. Chu Tuấn không khách khí giật lại bản thiết kế từ tay cô ta. Nhìn chiếc áo sơ mi hai cánh sen trên giấy, cả người càng nhìn càng mơ hồ. Cái áo này đẹp không? Trông tỷ lệ không đúng lắm. Chỉ là một chiếc áo sơ mi thôi mà làm màu mè quá. Chị gái của Mạnh Quế Hương là Mạnh Lan Hương cũng ở đó. Nhận lấy bản thiết kế xem qua, lộ vẻ khinh thường, em cũng thấy xấu quá. Cái bản thiết kế này làm ra sao có người mua được? Cô chắc chắn đây là mẫu phiên bản giới hạn của trang phục Trác Ngọc. Mạnh Quế Hương chắc chắn gật đầu. Chắc chắn, Lương Hiểu Phân chắc không dám lừa em. Cách chương.